Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 41, có tiền mà không kiếm thì đúng là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pha lê xác, người thiết kế thêm một mẫu nhà cây cho mèo kiểu mới đi. Tốt nhất là cao thật cao, thật hoành tráng. Tụi tôi tính đặt ở công viên giải trí để người lớn cũng có thể leo thử luôn. Yêu cầu có cấp độ, có nhiệm vụ, có thời gian giới hạn, kiểu game thể chất ấy. Có bản vẽ được không? Quỳ lại, JPG, Đường Hoàn giơ lên hai ngón tay trong khung hình. Đối phương lập tức hiểu ý. 200 vạn, hiểu rồi, giữa hai người như đã ngầm hiểu ra một kiểu hợp tác riêng. Đường Hoàn vẽ, bên Polix sản xuất, Đường Hoàn livestream quảng bá, Polix thì tung hàng bán đại trà. Giờ lưu lượng của Đường Hoàn tăng chóng mặt, giá quảng cáo đều tính từng đợt theo lượt phát sóng. Ấy vậy mà cậu vẫn đưa ra bản vẽ độc quyền, nổi như vậy cũng không tăng giá. Polix cảm thấy Đường Hoàn đúng là người hợp tác lương thiện hiếm có. Dứt khoát không mặc cả, muốn bao nhiêu? Họ đưa bấy nhiêu, Đường Hoàn gọi Quý Ngạn lên phụ dọn dẹp rồi không vào phòng luôn. Ngồi xuống bắt đầu vẽ ngay, cậu phác thảo một nhà cây cho mèo xa hoa kiểu lâu đài. Còn có cả cột leo cao như trụ trời, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của bên đối tác. Nhà cây cho mèo thì Đường Hoàn quá dành, nhắm mắt cũng có thể vẽ ra. Chỉ mất nửa tiếng đã gần xong. Tổng Hách phát hiện cậu kết thúc livestream rồi mà vẫn chưa tới tìm hắn. Bực mình tới mức đích thân đi bắt người. Còn chưa xong à? Tổng Hách đứng ở cửa, ánh mắt u oán nhìn sang. Cho ta thêm một tiếng nữa. Vẽ xong rồi ta còn phải bàn thêm mấy chi tiết với đối tác. Đường Hoàn không ngẩng đầu lên, tay vẫn vung bút lia lịa. Tổng Hách bất mãn hỏi. Việc này có cần gấp ngay thế không? Tối nay rõ ràng đã hứa sẽ trải lông cho hắn, còn đang định lợi dụng cơ hội hâm nóng tình cảm, kết quả giờ toàn vùi đầu vào vẽ với phời. Đường Hoàn quay đầu lại cười. Mới 8 giờ mà, còn sớm mà, ta vẽ xong rồi ngủ cũng chưa muộn. Tổng Hách vẫn khó chịu, nhưng mà lại không tiện mở miệng đòi trải lông. Vài phút sau, Đường Hoàn vẫn đang cắm cúi, nhưng cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm. Quay đầu lại liếc, quả nhiên thấy Tông Hách còn đứng nguyên ở cửa, nhìn cậu như một con mèo to đang oán trách. Đường Hoàn dở khóc dở cười. Ta lát nữa về tìm ngươi, ngươi đứng đó không mỏi sao? Tông Hách dứt khoát gọi người dọn ghế lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm cậu vẽ. Đường Hoàn gần xong rồi, mỉm cười liếc nhìn hắn. Sau đó vẽ thêm một cái ổ mèo hình khoang tàu vũ trụ vào góc bản thiết kế. Công ty Ngoan Bảo Bảo này hình như vừa nhận được đơn hàng từ công viên trò chơi. Muốn xây một nhà cây thật to cho mèo để mấy người thuộc hệ thú có thể chơi. Ta vẽ xong cái này họ sẽ trả cho ta 200 vạn. Có câu, tiền không kiếm là đồ ngốc. Tiền đêm nay vào tay thì tâm trạng cũng yên ổn. Tổng Hách bắt đầu thấy hối hận, nếu lúc trước không nói mình hết tiền, thì giờ Đường Hoàn đâu tới mức thấy tiền là sáng mắt. Đến lông cũng không buồn trải cho hắn, cái này nếu xây 100 mét, đúng là thành trụ trời thật rồi, người thú có leo nổi không? Tổng Hách khịt mũi khinh thường, chỉ những con có chân dài thôi, mấy đứa chân ngắn chắc không lên nổi. Đường Hoàn bĩu môi. Nguyên soái đại nhân này mở miệng đúng là mất lòng người. Nhưng mà đẹp trai thì muốn nói gì cũng có lý. Vậy ngươi leo nổi không? Tổng Hách lườm cậu một cái. Còn cần hỏi sao? Đường Hoàn chọc hắn một cái. Rốt cuộc là có leo được không? Dĩ nhiên, Tổng Hách khinh thường liếc cái bản vẽ. Từ nhỏ ta đã biết leo rồi. Mèo mà không leo được lên cây thì là mèo què. Khóe miệng Đường Hoàn giật giật, không biết nên nói hắn bá đạo hay là hỗn láo. Đợi cái này xây xong, ta thật muốn dẫn đại tráng tới công viên chơi. Đứa nhỏ này dạo này bận gì đó, lâu rồi chưa thấy mặt, chắc lại lớn lên nhiều rồi. Đường Hoàn ngó quanh, xác nhận trong phòng chỉ có hai người. Bèn ghé sát lại, hỏi nhỏ, đại tráng có phải là con riêng của bệ hạ không? Tông Hách, sao thế? Nhìn ta kiểu gì vậy? Ta đoán chúng rồi hả? Đường Hoàn lạnh lùng phán xét. Hoàng hậu đúng là đáng thương. Làm vợ vua, sinh hai đứa con còn chưa đủ, còn bị đội nón xanh. Thiệt tội nghiệp, cậu vừa nói vừa ký tên mình ở góc bản vẽ. Lòng dấy lên ngọn lửa hóng chuyện. Biểu ca ngươi, đúng là cặn bã thật sự, Tông Hách. Nhưng mà, ta vẫn không hiểu vì sao mỗi lần ngươi không có nhà thì đại tráng lại xuất hiện. Tông Hách hít sâu một hơi, nắm lấy cằm Đường Hoàn, quay mặt cậu lại, ngươi rảnh nói chuyện phiếm vậy, sao không mau vẽ xong rồi về ngủ cho ta? Đường Hoàn nhìn đồng hồ, mới chưa tới 9 giờ mà, mèo không phải loài hoạt động ban đêm mà, ngươi buồn ngủ rồi hả? Vậy thì đi ngủ trước đi. Tông Hách khóe miệng co rút, cúi đầu hôn lên môi Đường Hoàn một cái thật mạnh, đầy oán giận. Hắn đâu có muốn ngủ yên lặng, hắn muốn ngủ có động tác, không cho ngủ thì ít nhất cũng phải thân mật chốc lát chứ. Tán dóc kiểu này thì có gì vui? Đường Hoàn thở dài, tính tình đại miêu thật sự khó đoán, đoán mãi cũng không ra, không bằng tiểu miêu dễ dỗ hơn nhiều. Cậu gửi bản vẽ cho Pollock, rồi dặn dò thêm vài yêu cầu kỹ thuật và chi tiết thi công. Xong hết thì cũng đã hơn 9 giờ. Đường Hoàn đứng dậy, kéo Tông Hách, đi thôi, ta đi tắm cái đã. Người buồn ngủ thì cứ ngủ trước. Nguyên soái đại nhân lầm lì không vui, bị kéo về phòng như một con mèo bị bắt đi tiêm ngừa. Khi Đường Hoàn tắm xong bước ra, thì đã thấy một con đại miêu nằm trên giường, cằm đặt lên chân trước, đôi mắt đầy oán niệm nhìn cậu. Đường Hoàn cảm thấy tội lỗi dâng trào ngay lập tức. Ai nha, nói rồi sẽ chải lông cho ngươi mà. Giờ làm liền nè, để ta chải cho thật đã. Tông Hách lim dim mắt, thoải mái để bạn đời vừa chải lông vừa nhẹ nhàng VTV, cả người hắn hoàn toàn thư giãn. Đường Hoàn nghe như có tiếng ngáy nhẹ, không chắc có nghe nhầm không? Bèn cúi xuống nghe gần tai hắn, liền bật cười. Đại miêu này, dễ dỗ thật sự, chải xong nửa thân trên. Đường Hoàn vừa rời tay chải xuống dưới, vừa lẩm bẩm, ta thật nhớ đại tráng quá, không biết dạo này nó bận gì. Tông Hách hé mở mắt, muốn con thì chúng ta tự sinh một đứa. Đường Hoàn cau mày, lỡ sinh ra không giống ngươi mà là người thì sao? Tông Hách phân tích rất logic. Vậy thì là đứa con mèo hói đầu xấu xí nhất hệ. Thế thì đừng sinh, ta không muốn có đứa con hói đầu. Đường Hoàn phản đối dứt khoát. Không có lông, không thể mọc ra bộ lông đẹp như Tông Hách, thì miễn luôn. Tông Hách cuối cùng cũng bật cười. Đường Hoàn suýt nữa quên mình là người. Chỉ mong sinh ra con có lông. Sau khi chải hết bộ lông, Đường Hoàn ôm cổ đại miêu, hôn lên mặt hắn một cái. Tối nay cứ vậy mà ngủ đi, đừng biến về hình người. Mặt Tông Hách lập tức sầm lại. Đường Hoàn cười tít mắt, xoa hai má hắn. Ta thấy ngươi như vậy siêu đẹp trai. Dâu của Tông Hách run run. Hắn nằm yên không nhúc nhích, để mặc Đường Hoàn đổ mật ngọt vào tai. Ta cũng thấy vậy. Mặt Đường Hoàn đỏ bừng, lặng lẽ thở phào. Chứ hắn mà biến lại thành người, cậu chắc chắn không chịu nổi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Đường Hoàn còn mơ mơ màng màng dụi mặt vào người Tông Hách, lẩm bẩm một câu, đại tráng, đứa nhỏ đã nuôi cùng nhau hơn một năm, nói không về là không về, sao mà không nhớ cho được. Ba Đường thật sự nhớ con. Tông Hách nhìn bộ dạng của Đường Hoàn, thở dài một tiếng thật nặng. Ai, sáng hôm sau, Tông Hách đi đến quân bộ, Đường Hoàn thì ngồi trên bãi cỏ, chải lông cho thần thú ca, đồng hồ liên lạc trên cổ tay kêu, tích táp. Đường Hoàn nhấn nghe, liền nghe thấy giọng La Bình quận cười hớn hở, nè, tiểu đường, tôi nghỉ phép rồi. Đường Hoàn đặt đồng hồ liên lạc sang một bên, mở chức năng hình ảnh, cho hắn xem bảo bối tâm can mà hắn thích nhất. Vậy thì tuyệt quá, đại minh tinh mà xin được nghỉ cũng đâu có dễ. La Bình Quận vừa thấy thần thú ca liền nhức đầu. Cái ông anh này lại đẹp trai nữa chứ. Mau tắt đi, tôi có bóng ma tâm lý. Thần thú ca đang gặm cỏ, liếc nhìn hình ảnh một cái rồi lơ đi. Không phản ứng, La Bình Quận bất đắc dĩ. Nó sao vậy? Kiểu gì thế? Đường Hoàn nghiêm mặt, chắc là thấy ngươi không đẹp bằng nó. La Bình Quận sờ sờ tóc. Thật ra tôi thấy tôi đẹp trai hơn nó. Đường Hoàn bật cười. Đại minh tinh này đúng là rảnh rỗi quá mà. Vậy ngươi nghỉ phép chỉ để gọi tôi tám chuyện. Là còn muốn nhìn cái nhẫn trên tay ngươi nữa kìa. Nghe nói đẹp lắm. Đường Hoàn dở khóc dở cười. Ngươi nghe ai nói? Mọi người đều nói thế. Mau sâu cho ta cái đặc tả đi. Đường Hoàn đành phải đưa tay lên cho đối phương chiêm ngưỡng món quốc bảo trên tay mình. Đối phương xem xong khen lấy khen để. Thật là đẹp, ngươi đeo nhẫn này có thể mang lại vận may cho tụi mình không? Ý gì cơ? Cùng chơi game đó, nghe nói ngươi chơi dở tệ, cấp bậc chắc thấp lắm. Ta lấy nick phụ xin từ ông nội ta. Hai ta lập tổ đội đi quẩy bọn gà. Một mình ta có thể cân 10 người. Mang ngươi bay luôn. Đường Hoàn, nói thật, bị rủ chơi kiểu này, cậu chẳng thấy vui chút nào. Dù sao cũng rảnh, Đường Hoàn lại bị La Bình Quận dụ chơi tiếp game PUBG. La Bình Quận trước giờ chơi không tệ, kỹ thuật tốt hơn Đường Hoàn nhiều. Hai người lập tổ đội, không đánh xếp hạng thường mà chơi rank mùa giải, nên đối thủ cũng mạnh lên theo trình độ. Lúc đầu còn dễ, La Bình Quận cõng Đường Hoàn thắng liền 6 trận, nhưng cấp càng lên, đối thủ càng khó nhằn. Hai người bắt đầu bị đè ngược liên tục. La Bình Quận một mình cõng theo Đường Hoàn như cục nợ. Đánh chung với những người chơi khác cũng cực kỳ mệt mỏi. Vì có lúc, đồng đội cũng là những pha đi vào lòng đất. Đến trận thứ 10, hai người vẫn bị hành tơi tả. Đại minh tinh không nhịn nổi nữa, đập bàn hét lớn. Mẹ nó, chơi kiểu gì nữa? Ta đi xin thêm nick phụ khác. Đừng. Đường Hoàn nhìn cấp bậc của mình vừa từ đồng điếu nhảy lên bạc trắng. Người xin nick khác thì phải đánh lại từ đầu hà, mà đánh từ đầu thì cũng đâu lên nổi bạc trắng đâu. Vậy ngươi nói phải làm sao? Chờ chút, để ta đi gọi ngươi. Đường Hoàn lén mở livestream, trong phòng kêu gọi, chơi game, cần người kéo tim, rank bạc 5, cầu mang, người xem nghe xong sững vài giây rồi đồng loạt dở khóc dở cười. Người bất ngờ mở livestream chỉ để tìm người kéo tim chơi game hả? Tôi bảo sao nay siêng thế? Trước kia 2-3 ngày mới lên một lần. Hôm qua mới lai liền. Hôm nay lại online. Tôi còn tưởng ngoài trời đang mưa máu. Ta mang các ngươi, thêm ta đi. Ta mới vừa solo win top 6. Có thể mang ta không? Tôi chơi thường xuyên. Kỹ năng cũng ổn. Nhìn đạn màn lăn lộn liên tục. Đường Hoàn nhớ có lần trước có một người tự nhận là game thủ chuyên nghiệp. Nickname là Điên Cuồng Robbie. Cậu lập tức thêm ID này vào danh sách đặc biệt chú ý, vừa mới thao tác xong. Đã thấy làn đạn đỏ nổi bật hiện lên. Điên Cuồng Robbie, ta kéo tim cho. Inbox ta, đang rank 6. Đường Hoàn mỉm cười, đúng người cậu đang chờ. Cái tên từng được kéo lên như thần thánh này. Bây giờ là lúc thể hiện năng lực. Cậu nói với La Bình Quận, tìm được cao thủ rồi. Đợi tí, ta gọi vào. Đường Hoàn nhắn riêng cho Điên Cuồng Robbie. Hai người thêm bạn. Sau đó Đường Hoàn còn mời thêm vài người chơi lâu năm trong phòng stream mà cậu thấy có vẻ rất cứng tay. Thành lập đội 7 người. Hùng dũng khí thế. Cùng nhau xông trận. La Bình Quận lạnh lùng cười. Đám ba đời nhà mấy đứa bắn tôi lúc nãy, không biết có còn gặp lại không? Đường Hoàn cũng híp mắt cười. Sợ gì, dù sao trên bản đồ, tất cả hai đùi đều là địch. Nói xong, cả hai cười phá lên. Đường Hoàn bồi thêm một câu. Nghe lời này quách nhỉ. cảm giác như hai đứa bị quật lúc nãy không phải là tụi mình vậy. Giọng cả hai người rất đặc trưng, một thì trầm thấp quyến rũ khiến người nghe muốn có thai lỗ tai, một thì trong trẻo thanh nhã nghe cực kỳ dễ chịu. Sau khi phun chọc xong, cả hai cùng phá lên cười. Lúc này trong đội có người nghe xong lẩm bẩm, sao giọng của số 1 nghe quen vậy ta? Số 3 là điên cuồng Robbie cũng một tiếng, công nhận, quen lắm, giọng hắn có phần cứng cáp, nghe như người trẻ tuổi, tính cách cũng có vẻ lạnh lùng, nhưng nghe rất chắc tay. Lại có người hỏi, ủa, sao tôi thấy giọng số 3 cũng quen quen luôn vậy? Ngay lập tức, số 1 và số 3, im thin thít, Đường Hoàn cười giả chân, thâm tình bán sỉ, giọng mèo máy siêu giả lập, 3 đồng một bộ. Ghé mua đừng bỏ lỡ. Đồng đội lẫn người xem. Người tưởng tụi ta ngu hả? Cách chương.